Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 132. Góc truyện audio.com. Chấm. Cổ đại đối với ca nhi cùng nữ tử ước thúc đặc biệt nhiều, cho rằng bọn họ trinh tiết rất quan trọng. Tuy nói tư tưởng này quá mức nam quyền hóa, nhưng phiến diện tới nói ở nữ tử cùng ca nhi tuổi nhỏ tránh cho bọn họ cùng người ngoài thân cận cũng coi như một loại biến tướng bảo hộ. Vì vậy Lê Cẩm ở Tần Mộ Văn dỗi rãnh dậy tiểu bao tử, trừ bỏ cha cùng a cha không được cho những người khác bên ngoài ôm ôm. Thân thân quan niệm không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại thập phần tán đồng. Lê Cẩm còn nhớ rõ chính mình đời trước thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức nữ đồng hoặc là nam đồng bị dâm loạn. Thậm chí rất nhiều tội phạm đều là người quen. Để cho người lo lắng chính là những hài tử đó ban đầu nói mông đau. Gia trưởng đều không ý thức đã xảy ra cái gì. Tiểu bao tử hiện giờ chân thật tuổi 4 tuổi rưỡi. Lê Cẩm cũng chỉ ở hắn đi không nổi thời điểm ôm hắn. Rất ít chủ động thân gương mặt bánh bao. Tuy rằng hắn là bánh bao phụ thân, nhưng hắn cũng là nam nhân. Phải tị hiềm. Lê Cẩm nghĩ nghĩ, tuy rằng phu phu sinh hoạt nơi chốn phòng bị, nhưng tốt xấu nhà hắn bánh bao đối với chuyện này có đại thể khái niệm, sẽ không bị những người khác chiếm được tiện nghi đi. Tần Mộ Văn đông cứng nói sang chuyện khác, hỏi tiểu bao tử. Đệ đệ tỉnh sao? Còn không có. A cha thân thể còn hào. Tần Mộ Văn ho nhẹ một chút. Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nói. Khá hơn nhiều. Tiểu bao tử đề tài quả nhiên bị mang chạy đi. Lê Cẩm thấy hắn thực sự nhớ mong A cha, liền đem hắn ôm đến mép giường. Giúp hắn cởi bỏ giày vớ cùng áo ngoài, để hắn cùng cha cùng nhau nằm ở trên giường. Bánh bao trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kích động. Từ khi hắn có ký ức vẫn luôn ngủ ở chính mình phòng nhỏ. Ngày thường trừ bỏ lên đường hoặc là hồi thôn hiếm khi có cơ hội cùng A cha ngủ. Hôm nay lại có thể bồi A cha bánh bao rất là vui vẻ. Lê Cẩm thấy hắn dựa sát vào nhau A cha nhịn không được cười nói. Ngoan ngoãn cùng A cha cùng nhau nghỉ ngơi. Cha buổi chiều liền trở về. Ân, bánh bao tuân mệnh. Tiểu bao tử liên tục gật đầu. Lê Cẩm lập tức đi chúc thiện tiên sinh ra. Tới cửa hắn mới phát hiện chính mình thu được tin sau quá mức kích động. Đều đã quên mua hạ lễ. Mà hắn buổi tối sau khi trở về cũng đem chuyện này ký lục vào nhật ký. Trăm năm sau bị hậu nhân nghiên cứu đảo thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Trong lịch sử thậm chí đem ngày này xưng là hai vị ứng dụng tính kinh học đại sư lần đầu gặp gỡ. Nhưng giờ phút này Lê Cẩm chỉ nghĩ đem chính mình đối với con thuyền động lực học nghiên cứu cùng người chia sẻ. Sớm hay muộn có một ngày bọn họ quốc gia chế tạo ra tới xa hàm. Trúc Thiện nhìn thấy Lê Cẩm cũng lắp bắp kinh hãi. Hoàn toàn không dự đoán được tiểu hữu cư nhiên tuấn lãng như thế. Trúc Thiện chính mình qua tuổi bất hoặc, nhưng bởi vì hàng năm bên ngoài dãi nắng dầm mưa vũ xối. Cả người vừa cao lại đen. Hắn dáng vẻ này không giống người đọc sách, ngược lại giống anh nông dân cả ngày xuống đất lao động. Nhưng hắn như vậy lại làm Lê Cẩm cảm thấy thân cận không ít. Hắn cười nói. Trúc tiên sinh nghiên cứu tính kinh đến ứng dụng việc phải tự làm cũng làm vãn sinh thập phần bội phục. Dừng một chút Lê Cẩm lại giải thích nói. Vãn sinh thu được tiên sinh gửi thư trực tiếp liền chạy tới. Hấp tấp đã quên mang lễ, mong rằng tiên sinh bao dung. Lần đầu tới cửa bái phòng một vị đức cao vọng trọng trưởng bối, tay không mà đến xác thật tính thất lễ. Nhưng Trúc Thiện không những không có bởi vì Lê Cẩm không mang lễ tới cửa mà tức giận, ngược lại cười nghênh đón hắn vào cửa. Người có thể tới ta đã thập phần cao hứng. Cần gì phải để ý những nghi thức xã giao kia đâu. Triều đại có thể dốc lòng nghiên cứu tính kinh người đã là không nhiều lắm. Lê Cẩm lại tuổi trẻ như vậy. Trúc Thiện đối với hắn báo lấy trọng vọng. Quyển học vỡ lòng tính kinh kia Trúc Thiện đọc qua một lần. Nội dung dễ hiểu, nêu ví dụ rất là thú vị. Không chỉ có phổ cập tính kinh tác dụng, còn có thể nhắc tới mông đồng đối với tính kinh hứng thú. Vì vậy Trúc Thiện rất là xem trọng Lê Cẩm, bằng không cũng sẽ không đào tim đào phổi viết nhiều hồi âm như vậy cho hắn. Lê Cẩm không có cô phụ hắn chờ mong thu được tin, cư nhiên trước tiên liền chạy đến. Có thể thấy được Lê Cẩm cũng là thiệt tình thích tính kinh. Trúc Thiện cao hứng rất nhiều, trực tiếp phái người mở một bầu rượu. Chúng ta vừa uống vừa nói. Ta nơi này không có quy củ khác. Chỉ cần đối với toán học cảm thấy hứng thú ta đều rượu ngon đồ ăn tốt chiêu đãi. Tiên sinh người có cá tính. Vãn sinh bội phục. Lúc sau giao lưu Trúc Thiện lại hỏi Lê Cẩm gần nhất ở nghiên cứu cái gì. Về sau có tính toán gì? Lê Cẩm nói thẳng chính mình gần nhất đang nghiên cứu tạo người chèo thuyền trình. Từ thân tàu cấu tạo cập động lực học nghiên cứu đều có đọc qua. Trúc Thiện đôi mắt lại lần nữa sáng lên. Không trách hắn cổ đại giao thông bế tắc phủ Ninh Hưng lại ly kinh khá xa. Trúc Thiện đối với Lê Cẩm nghiên cứu phương hướng chỉ có thể dự đoán. Hắn nguyên bản cho rằng Lê Cẩm lại ở nghiên cứu biên soạn vỡ lòng hoặc là sơ cấp tính kinh. Không nghĩ tới Lê Cẩm chân chính nghiên cứu phương hướng cư nhiên cùng hắn giống nhau. Hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Trúc Thiện lập tức đứng lên phái người đi thư phòng cầm bút. Bút chấm no mực nước. Hắn trên giấy họa ra đầu thuyền cùng đuôi thuyền nhòn nhọn bộ dáng, lại viết một ít đại khái số liệu. Như vậy ngươi khả năng tính ra con thuyền có bao nhiêu lớn, nặng bao nhiêu, có thể chở bao nhiêu người tình huống sao? Lê Cẩm gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu cái này, thậm chí cũng chưa để bút viết trực tiếp báo ra tới con thuyền các hạng số liệu ngạch giá trị. Gần nhất Trúc Thiện tiên sinh cũng không khó xử hắn. Bên trong các hạng số liệu đều rất nhỏ, thích hợp tính nhẩm. Thứ hai, Lê Cẩm nghiên cứu tạo người chèo thuyền đã lâu. Đối với trong đó phép tính đã nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí còn chính mình suy nghĩ không ít, tự mở ra một con đường phép tính. Trúc Thiện cao giọng cười to. Có thể gặp được một hậu bối có thiên phú như thế phải uống cạn một chén lớn. Lúc sau Trúc Thiện mặc kệ là đi công bộ, vẫn là đi công bộ ở kinh thành bến đò, bến tàu, đều sẽ dò hỏi Lê Cẩm có rảnh cùng đi. Lê Cẩm đối với chuyện này quả thực cầu mà không được tự nhiên đáp ứng cùng hắn đồng hành. Lý luận tri thức là một phương diện, thiết thân thao tác lại là một phương diện khác. Lý luận suông chung quy là không thể thực hiện. Vì vậy Lê Cẩm đối với cơ hội này vô cùng quý trọng. Hôm sau Trúc Thiện cùng Lê Cẩm đi công bộ Thủy Thanh lại tư bến tàu. Lê Cẩm đi theo hắn tiên sinh phía sau. Trong tay phủng chấp bút. Chuyên tâm ký lục số liệu. Ngẫu nhiên cũng sẽ ký lục Trúc Thiện cùng công bộ quan viên thảo luận kết quả. Quan viên kia nhìn thấy Lê Cẩm ký lục tình huống cười nói với Trúc Thiện. Chấm, người tiểu đồ đệ tổng kết phân tích năng lực thật ra nhất đẳng nhất. So với ta nơi này tư vụ đều ký lục càng thêm rõ ràng. Dừng một chút hắn lại nói. Người đồ đệ có cử nhân công danh trong người sao? Nếu có trực tiếp tới ta nơi này làm tư vụ, mỗi tháng cũng có chút bổng lộc. Tư vụ là kinh quan lý chính bát phẩm chức quan. Bao nhiêu người chen bể đầu đều vào không được. Người nọ có thể trực tiếp mở miệng cho tư vụ chức vị. Nghĩ đến hẳn là đều Thủy Thanh lại tư đại quan. Trúc Thiện nhướng mày cười nói. Người cũng cảm thấy hắn không tồi. Quan viên kia không rõ Trúc Thiện trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn cùng Trúc Thiện quan hệ hảo. Cũng liền theo Trúc Thiện nói tiếp. Là không tồi. Thế nào, ngươi không bỏ được? Trúc Thiện nói. Cũng không phải. Hắn không phải ta đồ đệ. Mà là đồng bạn tốt nhất, cùng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo thuyền. Ngươi để hắn làm tư vụ ký lục sẽ ủy khuất nhân gia. Quan viên vốn dĩ đôi mắt liền to chừng lớn như chuông đồng. Hắn nhận thức Trúc Thiện ít nói cũng có 10 năm. Chưa từng thấy hắn bên người từng có bất luận đồng bạn nào. Trúc Thiện thanh danh vừa lên lúc ấy không thiếu người muốn cùng hắn hợp tác. Trúc Thiện mới đầu cũng là vui vẻ đồng ý, kết quả còn không có quá ma hợp kỳ Trúc Thiện liền cùng nhân ra nháo bẻ. Lý do là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vị quan viên này biết được một chút bí mật trong đó. Dù sao hắn đứng ở Trúc Thiện bên này, loại nói thật làm thật cùng khẩu vị của hắn. Những người đó cả ngày ngoài miệng nói lời rỗng tuếch, trên thực tế chỉ muốn vớt tiền người khác, hắn rất là không muốn nhìn. Cho nên Lê Cẩm có thể được đến Trúc Thiện tán thành. Học thức cùng phẩm tính khẳng định đều cao. Trạng vạng Lê Cẩm cùng Trúc Thiện cùng nhau hướng bên trong thành đi. Hắn chắp tay, nói, tiên sinh hôm nay ở bến tàu nói lời nói kia. Trúc Thiện không chờ hắn nói xong, liền cười nói, ta năm nay 40 có 7. Tự giác nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Lê Cẩm, người không phải người gian nịnh, điểm này lòng ta rõ ràng. Có một vài lời hắn chưa nói. Lê Cẩm không chỉ không đầu cơ trục lợi, còn phi thường nhiệt tình yêu thương ứng dụng tính kinh. Bằng không hắn ngày đầu tiên tới cửa bái phòng cũng sẽ không bước đi vội vàng, đôi tay trống rỗng chạy đến. Lại qua một tháng, kinh thành càng ngày càng nhiều người chú ý tới chuyện Trúc Thiện bên người nhiều một vị đồng bạn. Có tin tức linh thông biết người nọ đúng là bệ hạ khâm điểm gia thư Lê Cẩm. Tin đồn trên phố về Lê Cẩm chỉ biết nghiên cứu dễ hiểu tính kinh, tự sụp đổ. Trúc Thiện tiên sinh nghiên cứu đồ vật đều thập phần thâm ảo tối nghĩa. Lê Cẩm có thể ngày qua ngày cùng hắn ở bên nhau giao lưu, làm sao sẽ chỉ biết thảo luận học vỡ lòng tính kinh. Lại nói có người còn gặp qua công bộ viên ngoại lang Lưu Đại Nhân cùng Lê Cẩm cùng Trúc Thiện cùng nhau ăn cơm, nâng cốc ngôn hoan. Cũng không phải là người nào đều có thể cùng hai vị đại nhân này đồng thời nói chuyện được. Trong kinh thành không thiếu nhất là vương công quý tộc, người đọc sách trong vòng tin tức dần dần truyền lưu ra ngoài, làm cho bọn họ cũng đối với hậu sinh này có nghe thấy. Cùng lúc đó tướng quân phủ người cũng từ phủ Ninh Hưng tìm hiểu tin tức trở lại. Mang thêm còn có một phong thư bàng lão tự tay. Giấy viết thư nội dung rất có bàng lão phong cách. Bên trong tất cả đều là bảo tướng quân phủ không cần khi dễ, cũng không cần trêu chọc hắn quan môn đệ tử. Mạc nhị gia, trêu chọc là ý tứ gì? Người truyền tin nói, hồi nhị gia, phủ Ninh Hưng những người khác đều không biết Lê tiên sinh ở bàng lão môn hạ bái sư. Nghe bàng lão ý tứ tạm thời không cần tuyên bố chuyện hắn thu đồ đệ. Mạc Tử Toàn làm đại phòng trưởng tôn là muốn đi theo bàng thính. Hiện giờ trong tướng quân phủ lão tướng quân đã phủi tay mặc kệ chuyện. Chủ sự chỉ có Mạc nhị gia cùng lão thái quân. Nhóm thúc phụ khác đều ra bên ngoài lãnh binh. Mạc Tử Toàn năng lực cũng chính là đi bước một rèn luyện ra tới như vậy. Chờ hắn thân thể trưởng thành, 14 năm lúc ấy cũng phải đi theo ra ngoài xuất binh đánh giặc. Lại qua mười mấy 20 năm tướng quân phủ cạnh cửa đem từ hắn khởi động tới. Mạc Tử Toàn chỉ nghe hắn nhị thúc nói, không trêu chọc, tuyệt đối không trêu chọc. Lê Cẩm mới 22, một chút liền thành cha ta sư đệ, ta còn có thể vội vàng cho chính mình tìm thúc thúc. Mạc Tử Toàn, lão thái quân không thể nhịn được nữa, ở trên đầu hắn gõ một cái. Lão thái quân là người minh bạch lý lẽ, nàng bảo những người khác lui hỏi Mạc Tử Toàn, người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Mạc Tử Toàn nói, lần này trên đường hồi kinh Tôn Nhi cùng Lê Thúc Thúc từng có một lần tiếp xúc, có thể nhìn ra hắn có năng lực, lại có khí khái, không thuận theo phụ quyền quý. Nếu là đánh ra bàng lão tên tuổi, Lê Thúc Thúc hiện tại làm những chuyện như vậy đều sẽ bị bàng lão đệ tử danh khí che đậy, bất lợi với hắn ở tính kinh phương diện phát triển. Mạc nhị gia vỗ tay. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Lão thái quân cũng thập phần tán thưởng, nhưng nàng vẫn là bổ sung nói. Chấm, A Toàn, còn có một chuyện ngươi không nghĩ tới. Lê Cẩm từ huyện thí, phủ thí, viện thí, thi hương một đường tới nay liền trúng bốn nguyên. Bằng hắn hiện giờ kinh thành danh khí, cuộc đua hội nguyên thậm chí cuối cùng trạng nguyên cũng không phải không có khả năng. Mà nếu như khắp kinh thành đều biết hắn là bàng lão đệ tử, nhất định cho rằng hắn về sau sẽ hướng thư pháp phương diện phát triển. Ngược lại ảnh hưởng hắn khoa cử tiền đồ. Mạc Tử Toàn nghiêm túc gật đầu. Hắn đây là nghe lọt được. Lão Thái Quân tiếp tục nói. Tuy rằng là đạo lý này, nhưng hắn rốt cuộc là ngươi tổ phụ cùng phụ thân sư đệ. Ngày khác bảo tướng quân phủ tiệm sách trường quầy ước hắn ở tiệm sách gặp mặt. Lão nhị, ngươi phải hảo sinh chiêu đãi. Mạc nhị ra đầu rũ xuống thấp. Tuân mệnh, còn không phải là nửa trưởng bối sao. Hắn Mạc nhị ra không hoảng hốt. Lê Cầm mỗi ngày bôn ba bị ngày phơi đen một chút. Ngày này tiểu bao tử ở Lê Cầm tiến vào cửa nhà thời điểm dọc theo đường đi đều mắt trông mong mà nhìn cha. Lúc hắn cha ánh mắt dừng ở trên người hắn thời điểm tiểu bao tử vươn trắng nõn cánh tay cùng hắn mu bàn tay làm đối lập. Nói, cha đen, Lê Cầm, Tần Mộ Văn nguyên bản ôm tiểu sơn báo hống nhịn không được cười nói. Ta liền nói hắn hôm nay làm gì vẫn luôn hỏi cha khi nào trở về. Nguyên lai liền chờ một câu này. Đúng lúc này Tần Mộ Văn trong lòng ngực tiểu sơn báo đột nhiên phát ra tiếng. Cha, đen, Lê Cẩm, đây chính là nhà hắn nhị nhãi con lần đầu tiên gọi người. Tần Mộ Văn cũng vẻ mặt dại ra. Nhà hắn nhị nhãi con nói gì đó, cách chương.